Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 217, chương 216. Người tư liệu ta giúp ngươi sửa lại. Kamikawa-san cũng không am hiểu gần người đánh nhau. Cụ thể tới nói, hắn cũng không am hiểu theo người luận bàn. Hắn luyện tập đều là thủ pháp giết người, gắng đạt tới dùng nhanh chóng nhất dùng ít sức phương thức làm cho đối phương mất đi năng lực hoạt động. Vì lẽ đó cùng Amuro Turu đối với đánh Kamikawa-san là cực kỳ chịu thiệt. Hắn áp chế muốn dùng chuyển xương tay phản xạ có điều kiện cũng đã rất vất vả. Trên căn bản chính là Amuro tiến công Kamikawa-san bị động phòng ngự. Không tiến công sao? Bị động phòng ngự nhưng là rất chịu thiệt à. Kamikawa-san có chút bất đắc dĩ. Không phải hắn không muốn vào công mà là căn bản công không được. Amuro Turu thân thủ không cần phải nói. Tự nhiên là đỉnh đầu một tốt. Cùng người bình thường đánh nhau Kamikawa-san có thể một chiêu giải quyết. Căn bản không dùng được. Không cần dỡ xương tay. Nhưng Amuro Turu lực áp bách thực sự là quá mạnh mẽ. Muốn thắng hắn liền muốn dùng dỡ xương tay loại này khá là tàn nhẫn chiêu số. Nhưng này hoàn toàn không cần thiết. Bọn họ vốn là không phải vì tranh cái thắng thua. Không đánh, Kamikawa-san nhảy lùi lại một bước dài. Lui ra Amuro Turu phạm vi công kích. Ta xem ngươi mỗi lần theo bản năng nghĩ dùng. Khiến, chiêu số gì, nhưng cuối cùng đều không xuất ra. Xuất ra vậy thì không gọi luận bàn. Ồ, chiêu số gì, dỡ xương tay nghe qua sao? Thật giống nghe qua, chấm ngoặc kép, Amuro Turu hồi ức một hồi. Hình như là rời đi then chốt một loại thủ pháp. Gần như là ý này. Ngươi vì sao lại loại này? Chiêu số. Amuro Turu thật sự nghĩ mãi mà không ra. Gặp may đúng dịp. Lại là gặp may đúng dịp. Lý do này Amuro Turu đã không phải lần đầu tiên nghe xong. Ngươi tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu bất đắc dĩ lắc đầu. Bắt hắn không biện pháp gì. Ngươi còn có cái gì muốn đo à, tạm thời liền những thứ này đi. Amuro Turu thu dọn quần áo một chút, nhìn xuống đứng ngoài quan sát Hoshinosu. Sau đó vừa nhìn về phía Kamikawa-san. Tiểu su sự tình ngươi biết đi, có hứng thú hay không gia nhập linh tổ? À, đối mặt Amuro Turu mời. Kamikawa-san cũng thật là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hoshinosu gia nhập linh tổ cũng vẫn tính bình thường. Nhưng hắn không giống nhau à. Hắn là ở Trung Quốc lớn lên. Muốn hắn gia nhập linh tổ liền không sợ hắn là quốc tế gián điệp sao? Thân phận của ngươi không có vấn đề. Tuy rằng ở Trung Quốc lớn lên. Nhưng chuyện này cũng không hề là không có thể giải quyết sự tình. Nhưng là đây cũng quá nhi. Hí chứ. Một cái quốc gia bí ẩn nhất tổ chức là như thế dễ dàng gia nhập sao? Quả thật có chút, nhưng ta khoảng thời gian này đối với ngươi sát hạch ngươi quả thật có tư cách cũng có năng lực. Gia nhập linh tổ, hơn nữa điểm trọng yếu nhất, ngươi là thiên tài, còn chỉ là một học sinh trung học. Một thiên tài học sinh cấp 3, tương lai không thể đo lường. Sát hạch, Kamikawa-san xem ánh mắt của hắn có chút kỳ quái. Ngươi xác định ngươi có trải qua đồ chơi này? Đúng đấy, ngươi giúp cảnh sát phá vụ án ta đều biết. Thêm vào ở chung lâu như vậy, ta đối với nhân phẩm của ngươi vẫn rất có tự tin. Kamikawa-san cảm giác Amuro Turu lời này không phải ở đối với hắn nói, mà là ở tự nhủ. Cũng may nhờ Amuro Turu tín nhiệm hắn như vậy, nhưng rất đáng tiếc. Hắn này một thân thương pháp thật sự không có cách nào giải thích. Amuro Turu vì thế muốn gánh chịu nguy hiểm thực sự quá to lớn. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chúng ta nhất định sẽ đối với ngươi kinh nghiệm quá khứ tiến hành điều tra. Hơn nữa ngươi gia nhập cũng là cùng tiểu su như thế ngoại vi nhân viên. Không phải nhân viên chính thức. Tương đương với ở công an treo một cái chức vụ. Chỉ về ta quản. Ý nghĩ này không phải Amuro Turu lâm thời nảy lòng tham. Hắn tối hôm qua nghĩ đến một buổi tối cái phương pháp này độ khả thi. Thu được kết quả là có thể thử nghiệm. Tuy rằng Kamikawa-san nhìn qua so với Hoshinosu đẹp đẽ quản nhiều lắm. Nhưng Kamikawa-san không kiếm chuyện cũng còn tốt. Một kiếm chuyện quả thực đáng sợ. Khu Baker cái kia cho nổ nổ sự kiện hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ với hắn có quan hệ. Cùng bạch lão bản trực tiếp đánh tới đến. Cuối cùng tiệm trả lại. Còn cho, nổ, cái kia uy lực nổ tung cũng không nhỏ. Chỉ nhìn hiện trường hài cốt liền biết rồi. Có thể an toàn từ nổ tung bên trong chạy ra đến. Kamikawa-san đúng là mạng lớn. Loại hành vi này có thể khiến người ta yên tâm đến sao? Còn có này siêu cường thương. Súng, cảm giác, ưu tú súng bắn tỉa hòa. Cùng với mặc hắn tự do phát huy. Còn không bằng kéo vào linh tổ phóng tới dưới mí mắt. Thành viên vòng ngoài cũng chỉ tương đương một cái quân dự bị. Cùng phổ thông công an gần như. Tiền lương bao nhiêu? Có muốn thực hiện chức trách sao? Kamikawa-san hỏi một câu. Gia nhập ngược lại cũng không phải là không thể. Chờ đến sau đó Conan hoài nghi thân phận của hắn. Hắn lấy ra linh tổ bài bài. Hình ảnh kia khẳng định rất thú vị. Nhưng nếu như quá phiền phức vậy còn là coi là. Không nghĩ tới A-san ngươi lại còn lưu ý tiền tài. Amuro Turu ánh mắt có chút một lời khó nói hết. Ngươi nói ngươi một cái phú nhị đại quan tâm tiền lương làm gì? Tiền lương chắc chắn sẽ không thấp. Công tác chính là phối hợp ta công tác. Ngươi còn ở đến trường. Ta cũng không thể an bài cho ngươi phức tạp gì nhiệm vụ. Cái kia cũng vẫn tốt. Gia nhập linh tổ. Sau đó bọn họ gặp phải cái gì chuyện nguy hiểm hắn có thể trực tiếp tham dự. Có điều điều này cũng không phải hắn nói tính. Đến coi trọng đầu người đối với hắn tiến hành thẩm tra. Thẩm tra trình độ phỏng chừng sẽ không thấp. Hắn đối với cái này ngược lại cũng không thế nào lo lắng. Hắn thân phận này thanh thanh bạch bạch. Vậy ngươi kiểm tra tư liệu ta liền lưu lại. Được. Kamikawa-san đi ra nhà lớn. Đồng hành còn có Hoshinosu. Thời gian làm việc trên đường phố cũng không có nhiều người. Kamikawa-san hai tay đút túi quần. Lung tung không có mục đích đi dạo. Mời cả ngày già. Hiện tại liền buổi trưa cũng chưa tới. Hoshinosu áng chừng máy tính bảng cùng hắn song song tiến lên. Đối với hắn mà nói, có đi hay không đi học đều là không đáng kể sự tình. Hắn hiện tại còn ở đến trường càng nhiều chính là duy trì làm học sinh bình thường sinh hoạt. Thương pháp của ngươi so với ta dự đoán còn tốt hơn. Trầm mặc Hoshinosu đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia vượt quá dự liệu. Kamikawa-san nhìn chung quanh bốn phía một cái. Người chung quanh khoảng cách đều khá xa. Hoshinosu thanh âm không lớn. Đúng là không cần lo lắng lời truyền đến người qua đường trong tai. Thương pháp cho dù tốt có ích lợi gì. Nên bị thương còn không như thường đến bị thương. Người chuẩn bị không đủ đầy đủ. Không có cân nhắc sẽ phát sinh kịch liệt xung đột tình huống. Cắt Kamikawa-san lườm một cái. Ai nói hắn cân nhắc không nhiều? Lẽ nào hắn đi mua cái đồ vật còn phải bên người mang đem SK-46 cái kia không gọi ổn thỏa? Gọi bị hãm hãi vọng tưởng chứng. Người muốn gia nhập linh tổ sao? Này không phải ta có muốn hay không gia nhập vấn đề. Một cái quốc gia bí mật bộ ngành. Được gọi là không tồn tại linh. Thêm không gia nhập không phải là hắn có thể chuyện quyết định. Ở linh tổ cảm giác làm sao? Cùng dĩ vãng không quá to lớn khác nhau. Hoshinosu sắc mặt như thường. Nhấc lên linh tổ sắc mặt cũng không có một tia biến hóa. Ồ, Kamikawa-san hơi nhíu mày. Cái tên này làm sao gia nhập linh tổ cùng không gia nhập như thế? Loại này chính thức tổ chức coi trọng nhất quốc gia vinh dự cảm giác cùng với trung thành độ đi. Có điều lấy cái tên này tính cách với hắn giảng những này cái kia cũng thật là đàn gầy tai trâu. Cũng không biết Amuro Turu giáo dục hắn thời điểm có thể hay không cảm giác tâm lực quá mệt mỏi. Hoshinosu cái kia lên máy tính bảng nhìn một chút. Sau đó lại thu về. Người tư liệu có vấn đề địa phương ta giúp ngươi cải biến qua. Bọn họ sẽ không tra được. Kamikawa-san ánh mắt lóe lên. Đưa tay giúp đỡ dưới kính mắt. Thấu kính phản xạ ra bạch quang không thấy rõ đáy mắt tâm tình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.